Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, tiễn nữ nhân. Hai vị tông sư tiêu hóa khoảng khắc liền minh bạch, Lý Tư còn đang do dự, Điền Giã lập tức quyết định, tiên sinh, ta tuyển trạch tống tiên TH năng lượng, người nghĩ tốt, Lôi Nặc lần nữa xác nhận, phải. Ta muốn tốt, không cần cùng Tống Chiết giao lưu một cái. Lôi Nặc tiếp tục xác nhận, đây cũng không phải là việc nhỏ. Sử dụng người khác năng lượng, tương đương với đem tu vi của mình đặt ở trong tay người khác. Có thể theo thì khống chế, tương đương với làm cho một cái người tự do nhiều nhất vị chủ nhân. Đối với vũ giả mà nói, tu vi khống chế ở tay người khác. So với người bình thường bị nô dịch còn muốn đáng sợ. Tiên sinh, ngài cũng biết, trước đây Tống Tiên chính là Điền Mỗ đề cử cho ngài. Tuy là Điền Mỗ cùng Tống Tiên trước đây không tính là rất thuộc. Đối với hắn nhân phẩm, Điền Mỗ là phi thường bội phục. Những năm gần đây, ở thần công điện cộng chỗ, tin tưởng tiên sinh cũng tán thành Tống Tiên làm người. Nếu không thì cũng không thể có thể đem hắn năng lượng thêm ở TH năng lượng bên trong. Điền Giã nói đạo, ta muốn Lý Tư cùng Điền Mỗ giống nhau, đều hy vọng có thể được thuộc về tiên sinh TH năng lượng. Có thể tiên sinh tu vi hữu hạn, còn có hổ gia tam vị cùng phu nhân, cần quá nhiều người. Điền Giã niên kỷ không nhỏ, sợ chờ không quá lâu. Điền Giã tiếp tục nói, không sai, nói rất có lý, Lôi Nặc tu vi, ở thần công thành mọi người đều biết, có thể trở thành là tông sư, đó là tổ thượng tích đức, tay cầm WS năng lượng, lại còn cần nhờ ngoài ý muốn tài năng phá phong thành tông. Nguyên bản cần địa tiên tài năng gia nhập khống chế năng lượng, tiên sinh một cái tông sư. Có thể tích lũy ra nhiều thiếu. Người người trong lòng có cân đòn. Điền Giã ở thần công thành cũng là xếp hàng đầu người. Nhưng cẩn thận đứng hàng một cái vị trí. Điền Giã biết, hắn bài danh kỳ thực rất lót đáy. Trời mới biết cần chờ bao lâu. Cùng cái khác người tranh đoạt vì số không nhiều tài nguyên. Còn không bằng tin tưởng Tống Tiên. Hắn nhân phẩm vẫn là bộ dạng làm chắc. Còn Lôi Cửu, sợ là không ai sẽ chọn, nàng còn là một tiểu nha đầu, coi như phá phàm thành tiên, vẫn không có định tính, đem mạng của mình giao cho một cái không được đáng tin tiểu cô nương. Vẫn là toán đi, được, ngươi đã lựa chọn kỹ càng, đợi được TH năng lượng tích lũy đến 10 đơn nguyên, liền có thể sử dụng, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền ở lại thần công thành đi. Đem trong tay chuyện vụ giao tiếp một cái. Lôi Nặc gật đầu nói. Lôi Nặc đương nhiên không muốn sử dụng người khác khống chế năng lượng. Hắn đem Lôi Cửu thêm vào danh sách, chính là muốn phân tán quyền lực. Có thể tưởng tượng Tống Chiết có thể khống chế địa tiên nhiều. Vô luận hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, Lôi Nặc đều vô pháp yên tâm. Tiên sinh, ta có thể tuyển trạch thủy tiên sao? Chờ Điền Giã nói xong, Lý Tư do dự mà hỏi, tiên sinh nói qua, khống chế năng lượng là không thể không thêm, nếu không thì TH năng lượng vô pháp hấp thu, mà thần công thành chung, có thể tinh chế ra khống chế năng lượng kỳ thực có 4 vị. Tống Chiết, Lôi Cửu, Thủy Tinh cùng tiên sinh tự nhiên là giai tuyển trạch, có thể Lý Tư có cùng Điền Giã một dạng cố kỵ. Hắn đồng dạng chưa được xếp hạng, ấn hắn suy nghĩ trong lòng, hổ gia tam vị là bài danh cao nhất, tiếp theo là cung sơ nhị, về sau mới là hắn cùng Điền Giã, tiếp mới là Lưu Vân, Hắc Phượng, Vũ Khê trong cửu phẩm đỉnh phong, hoặc còn muốn thêm trên Cảnh Lam đám người. Vấn đề là, không được quản TH năng lượng có bao thần kỳ. Muốn đem tông sư đề cao tới đất tiên cái này đẳng cấp. Có trời mới biết cần muốn bao nhiêu. Hổ gia tam vị trung xuất sắc nhất hổ nha. Cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. như vậy đứng hàng xuống, xa xa khó vời a. Đối với Lôi Cửu xem pháp, Lý Tư cùng Điền Dã là nhất trí. Không nói trình độ tín nhiệm, thân phận cũng là một vấn đề. Lôi Cửu là Lôi Nặc hài tử, làm sao không phải là bọn họ vãn bối. Thủy Tinh thì bất đồng, đừng xem nàng là Lôi Nặc bí sư học đồ, có thể nhân ra niên kỷ đặt chỗ ấy đây. Thủy Tinh gia nhập vào Thần Công Thành không lâu sau, chỉ cần nhãn không mù đều có thể nhìn xuất hiện. Thủy Tinh say mê bí thuật, đối với mình địa tiên thân phận không thèm để ý chút nào. Người như vậy, đừng nói Lôi Cửu so với không được, tự liền Tống Chiết đều so với không được trên nàng. Lôi Nặc chau mày, hắn là tin tưởng một cái đạo lý, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới hội kiến nhân tâm. Thủy Tinh bây giờ nhìn lại không sai, có thể mới thời gian mấy tháng, hiện tại kết luận hơi sớm. Người chắc chắn chứ? Lôi Nặc muốn khoảng khắc, thực sự tìm không ra Thủy Tinh khuyết điểm, cũng biết tông sư đối với tiến giai địa tiên khát vọng. Lý Tư theo bên người chí ít 5 năm, thời gian không ngắn, đặc biệt Điền Dã làm ra tuyển trạch, làm cho hắn mắt thấy Điền Dã không ngừng đề thăng, chính mình lại không có bất kỳ hy vọng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta xác định, Lý Tư kiên định nói đạo, được, ngươi đi tìm Thủy Tinh, cùng nàng thương lượng, nếu như các ngươi đều đồng ý, ngươi và Điền Dã đồng thời sử dụng TH năng lượng. Lôi Nặc nói đạo, vâng, Lý Tư hưng phấn nói, tiên sinh, hàng không đội thứ 6 trở về. Hổ Nha đi tới Lôi Nặc bên người nhẹ giọng nói đạo. Lôi Nặc không nói chuyện, chờ Hổ Nha nói tiếp. Thần Công Thành hàng không đội nhiều, mỗi ngày đều có nhiệm vụ, ngoại trừ Lôi Nặc chuyên dụng hàng không đội bên ngoài, những thứ khác hàng không đội tự nhiên có người phụ trách. Là đi hay ở, căn bản không tất hướng hắn hội báo. Đội thứ 6 lúc trở lại, Tiếp Tử Quy đồng thời trở về. Hổ Nha tiếp tục nói, ô, Tử Quy, tên khốn kia, tại ngoại sóng lớn đủ. Nhắc tới Tử Quy, Lôi Nặc oán khí không nhỏ. Tên kia là Lôi Nặc ở đại sở thế giới gặp qua nhất tên điên cuồng, đồng thời cũng là y thuật cao minh nhất tên. Đừng xem Thủy Tinh là mấy thập niên bí sư học đồ, nghiên cứu là kỳ môn y khoa. Cùng Tử Quy so với, Lôi Nặc thật đúng là không coi trọng nàng. Nhân ra Tử Quy là lấy người sống sờ sờ luyện ra được tay nghề. Thủy Tinh là tiêu chuẩn học viện phái, lý luận một bộ một bộ, động thủ thử xem, nàng chỉ biết hốt thuốc, sử dụng mỗi bên chủng hảo dược, làm cho nàng động đao tử cắt người. Lôi Nặc hoài nghi nàng có không có đầy đủ dũng khí. Cái này cùng tu vi không quan hệ, thuần túy là luyện ra được can đảm lượng cùng tập quán. Tử Quy tên kia, căn bản không coi mạng người ra gì. Dù sao, như không cần thiết, Lôi Nặc coi như bệnh lại trọng, cũng không nguyện ý làm cho Tử Quy trị cho hắn. Trước đây chứng kiến Tử Quy thời điểm, hắn liền cảm giác có dũng khí, tựa hồ cái này thế thượng mọi người, ở Tử Quy nhãn chung, đều là thực nghiệm dùng tiểu bạch thử, thành công tự nhiên hài lòng, thất bại cũng không gì, chết thì chết. Sẽ tìm hạ một con tiểu bạch thử là tốt rồi. Ngoại trừ Tử Quy bên ngoài, còn có hai cái Huyền Châu nữ nhân. Một cái trong đó là Huyền Châu nước lớn công chúa, một cái khác là tỷ nữ. Hổ Nha do dự một cái, tiếp tục nói, Lôi Nặc đều không cần suy nghĩ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng này sự tình lộ ra cổ quái a, cùng thân không tươi. Tiễn nữ nhân ở đại sở thế giới là thái độ bình thường, nhưng này cũng quá không có nghi thức cảm giác, liền đem hai nữ nhân ném hàng không trong đội, cũng không có tiễn hôn. Trước đây muốn cho Lôi Nặc tiễn nữ nhân nhiều, theo sở nhân trở xuống, có đại lượng quan viên tiễn nữ nhân, trong đó còn bao gồm tướng quân cũng không ngoại lệ. Ban đầu thời điểm, Lôi Nặc đem nữ nhân đều lui về, kết quả nghe nói có mấy người phụ nhân trở về thì treo cổ. Thực sự là phiền phức a. Lôi Nặc vẫn là nhẹ dạ, không muốn nhìn thấy vô tội nữ nhân cứ như vậy chết không minh bạch. Huống thần công thành nơi này, nam nhiều nữ thiếu, không cần thì phí, về sau đưa tới nữ nhân, đều phân phối, cho các nàng an bài công tác. Phàm là đến thần công thành nữ nhân, đều không phải là phổ thông nữ hài, có chút thân phận cao quý, có chút sở hữu dung nhan tuyệt thế, dù sao thì không có kém. Những cô bé này, thông thường đều tiếp thụ qua tốt đẹp chính là giáo dục. Thông minh lanh lợi, mỹ sắc gia sắc, thần công thành thiếu người a. Lôi Nặc mới không để bụng nam nữ đây, chỉ cần dùng tốt, không được quản lai lịch. Toàn thu, mấy năm xuống, những cô gái này ở thần công thành lẫn vào tiếng gió thổi thủy lên. Xác thực ra không thiếu người tài ba, liền thần công thành là tối trọng yếu trong phòng thí nghiệm. Đều có hơn 10 vị đưa tới mỹ nhân, Lôi Nặc cái này lòng dạ hiểm độc chi phí bản ra. Không chỉ có ép những cô bé này giá trị, còn thuận liền cho thủ hạ tìm vợ. Lôi Nặc yêu cầu rất đơn giản, những nữ nhân này đều an bài xong xuôi, có ai bản lĩnh đuổi tới chính là của người đó, không thể dùng mạnh, ai dám lấy thế đè người. Lôi Nặc thứ nhất không đáp ứng, kết quả những thứ này mỹ nữ hơn phân nửa đều trở thành Lôi Nặc tâm phúc lão bà, có chính thê cũng có làm thiếp. Lôi Nặc đối với này vui mừng trong bụng. Những thứ kia tiễn nữ hài tới được thế lực, lúc mới bắt đầu rất thất vọng, có thể mấy năm về sau bọn họ phát hiện đây là chuyện tốt a. Lôi sư là ai, theo liền một nữ nhân muốn gả cho hắn, cho đến bây giờ cửu công chúa cũng chỉ treo cái đại phu nhân danh hào, liền hôn lễ đều không làm. Bọn họ đưa nữ nhân cho dù tốt, có thể cùng cửu công chúa so với sao? Gả cho Lôi sư tâm phúc cũng là chuyện tốt con a. Dù sao Lôi Nặc muốn làm sự tình, không thiếu được những thứ này người xuất lực. Trong những người này đều là nắm quyền lớn. Từ cưới những cô bé này về sau, những thế lực này tới thần công thành làm việc biến phải cho thay đổi nhiều. Gối đầu phong vẫn là bộ giặc làm lợi hại, thời gian dài mỗi bên thế lực không hề đem tiện nữ nhân mục tiêu định ở Lôi Nặc thân lên, nhìn chằm chằm Lôi Nặc người bên cạnh xem ai quyền lực nhất lớn liền cho người đó tiễn. Đương nhiên bọn họ lòng dạ hẹp hòi, dùng chỗ không được lớn, nữ nhân đưa tới thống nhất phân phối, người nào truy trên toán người nào. Coi như những nữ nhân này mang theo nhiệm vụ tới, muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng quá lớn, hơn phân nửa là không có biện pháp hoàn thành. Giống nhìn chằm chằm hổ nha nhân liền đặc biệt nhiều, mấy năm này hổ nha cũng không thiếu động tâm, có thể ti thiện không phải hiền lành. Nhân gia là cửu công chúa bên người nữ quan, nhãn quang không tầm thường, thủ đoạn cũng lợi hại, còn có cửu công chúa cái này đại dựa vào sơn, hổ nha cử động nửa tâm cũng muốn qua nàng cửa ải này. Hỏi rõ ràng sao? Lôi Nặc hỏi, chỉ hai cái huyền châu nữ nhân, điều này hiển nhiên là không bình thường. Hỏi rõ ràng, chẳng qua hai vị này nữ tử đều là tông sư. Hổ nha nói đạo, nguyên bản tâm sự nặng nề Lý Tư cùng Điền Giã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía hổ nha. Tông sư, bao nhiêu tuổi? Lôi Nặc thẹn thùng, huyền châu đều cuồng dã như vậy sao? Tông sư a, 40 tuổi trước tông sư đều là tốt tông sư, 30 tuổi trước là thiên tài, còn trước 20 tuổi, đại sở không khơi ra tới vài cái là... Lôi Cửu đã nhìn náo nhiệt, có người nói chỉ có 20 tuổi, hai cái đều là. Hổ nha nói đạo, hôm nay tiên sinh nơi đây sự tình nhiều, như không có việc gì, hổ nha cũng muốn đi xem náo nhiệt. 20 tuổi nữ tông sư a, vẫn là hai cái. Hổ nha bây giờ đã qua tuổi 20, tiên sinh ở trên người của hắn đầu nhập có nhiều thiếu, chính hắn nhất tinh tường. thương hại hắn vẫn chỉ là cửu phẩm đỉnh phong đây, lúc nào có thể phá phàm thành tông, liên tiên sinh đều nói không cho phép, người ao, chính là sợ so với. Lôi cửu quá khứ, tự nhiên không đơn thuần là xem náo nhiệt, còn phụ trách nhìn chòng chọc chết các nàng, dù sao cũng là tông sư, nếu như ở thần công thành ồn ào, có thể trừng trị các nàng nhân không nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.